chiều xuống thuyền mộng ghé bến trăng, mắt môi nghìn thu chưa chan. Căn nhà ven sông giật giờ trong sương gọi câu dã từ, một sớm thu về giọt sâu vẫn vương. Kỷ niệm vẫn dạt dào khúc ca ái ân, áo bay trên dòng sông đắm say. Ân tình trao ai chọn đời ai hay, dòng lê vẫn u hoài vẹn giữ câu thề nụ cười tái tê. Cho em yêu ai trong một chiều nắng phai. Ánh mắt đắm đuối xin đừng nói mai rồi cách xa. Người tình yêu dấu cho dẫu xa xăm nơi vạn lý, lòng em vẫn nguyện chờ anh mãi cho ngàn sau. Người tình hỡi, trọn giấc mơ có em sẽ dâng cho người ngàn muôn ý thơ. Trên cành thu phong tình sâu mênh mông, từng giọt nắng phiêu bồng hạnh phúc cho người một đời ước mong. Tình yêu dấu cho dẫu xa xăm nơi vạn lý, lòng em vẫn nguyện chờ anh mãi cho ngàn sau. Người tình hỡi, trọn giấc mơ có em sẽ dâng cho người ngàn muôn ý thơ. Trên cành thu phong tình sâu mênh mông, từng giọt nắng phiêu bồng hạnh phúc cho người một đời ước mong. Hạnh phúc cho người.